Con rể quyền quý, chương 1136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1136, Trương Thác không chỉ một lần tới thành phố châu Âu này, không giống như lúc chiếc tóc đỏ ở phía trước hô to ủng hộ, lúc này Trương Thác một mình đến, không có kinh động bất luận kẻ nào. Địa chỉ mà chủ tịch Mã đưa cho Trương Thác chính là một quán y học Đại Nam mở tại thành phố Kha San. Trương Thác đối với vị trí địa lý của thành phố Kha San còn nhớ rất rõ, hơn nữa anh cũng thông thạo tiếng Đức, rất thoải mái đi tới nơi mà chủ tịch Mã cho. Trương Thác nhìn kiến trúc Đại Nam cao 4 tầng trước mắt, chiếm diện tích 230.000 m², trên đường phố người nước ngoài đi lại có một loại cảm giác ghi lại rừng bảo trì. Đây nói là trung tâm y học cổ truyền Đại Nam, kỳ thực chính là một bệnh viện trung ương quy mô lớn. Đi vào bệnh viện, Trương Thác nhìn thấy các bác sĩ và bệnh nhân ở đây, hơn phân nửa đều là khuôn mặt Đại Nam, ở đất nước cách xa Đại Nam, làm cho người ta có một loại cảm giác thân thiết khó có thể hình dung. Sau khi Trương Thác đến bệnh viện, trước tiên anh muốn liên lạc với chủ tịch Mã, điện thoại di động vừa mới lấy ra, đã nghe bên cạnh truyền đến một tiếng mắng. Những con lợn Đại Nam này, nói cái gì y học Đại Nam so với Tây y mạnh hơn, lần này để cho bọn họ xuất hiện xem sao. Không sai, những con lợn Đại Nam này thật đúng là không rõ địa vị của mình, còn chạy mà nói cái gì trao đổi, chỉ bằng mấy câu thêu hoa dệt bướm. Lố bịch, ánh mắt Trương Thác nhìn sang một bên, chỉ thấy hai gương mặt châu Âu, bác sĩ nam mặc áo blau trắng, đang bước nhanh về phía bệnh viện. Chỉ nghe hai người này nói, Trương Thác đã có thể xác định, bọn họ nói chính là đoàn người chủ tịch Mã. Trương Thác đơn giản thu hồi điện thoại, nếu chủ tịch Mã đang trao đổi, mình trực tiếp quấy rầy như vậy cũng không tốt. Hơn nữa nghe hai bác sĩ này nói chuyện sau lưng, bọn họ hiển nhiên là muốn đi đến hội trao đổi. Bản thân Trương Thác cho rằng hội trao đổi hẳn là ở một phòng họp, sau đó bày ra mấy vụ án y tế, hai bên trao đổi bản thân Trương Thác cho rằng hội trao đổi hẳn là ở một phòng họp, sau đó bày ra mấy vụ án y tế, hai bên trao đổi kỹ thuật y tế cho nhau, kết quả đến nơi Trương Thác mới phát hiện, địa điểm trao đổi này, vậy mà là một phòng bệnh đặc biệt. Hai bác sĩ đẩy cửa phòng bệnh ra đi vào, trong nháy mắt khi hai người đẩy cửa ra, Trương Thác đã quan sát cảnh tượng trong phòng. Trong phòng, tổng cộng có 15 người, trong đó có 6 người mang gương mặt Đại Nam, 3 nam 3 nữ, Trương Thác quen thuộc chủ tịch Mã cùng Diêm Vĩ ở trong đám người này, còn có 9 người đều là gương mặt châu Âu, tính cả hai người vừa mới đi vào tổng cộng 11 người châu Âu, một người đang nằm trên giường bệnh, 10 người còn lại đều mặc blau trắng, có nam có nữ, tất cả đều là bác sĩ. Thế nào, bệnh này các anh y học Đại Nam trị như thế nào? Còn được xưng là có thể trị bách bệnh, kết quả ngay cả triệu chứng nho nhỏ này cũng không giải quyết được. Cho nên nói, y học Đại Nam tương đương với một trò đùa. Từng đợt âm thanh trào phúng từ trong phòng bệnh truyền ra. Trong phòng bệnh, chủ tịch Mã và 6 bác sĩ Đại Nam tất cả đều mang vẻ mặt khó xử nhìn bệnh nhân ngồi trên giường. Bệnh nhân này là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, tựa vào giường, không phát một tiếng, có thể thấy được trên mặt anh ta đang vô cùng căng thẳng, hai tay dán sát vào hai bên cơ thể, không thể nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ John, không biết nếu các anh chữa trị loại co thắt cơ bắp này, sẽ làm gì? Một nữ bác sĩ Đại Nam mở miệng hỏi. Người được gọi là bác sĩ John, là một người đàn ông ở độ tuổi 50, đứng ở phía trước của các bác sĩ châu Âu, rõ ràng là đại diện của nhóm này. Bác sĩ John hừ lạnh một tiếng. Chúng tôi trị liệu tự nhiên vô cùng đơn giản, chỉ cần tiêm thuốc tê mới nhất là chắc. Cách chương.